ngày nào tình thơ bồng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ nở. Của ai chẳng thể có em. Đời mấy ai yêu thương ai thật lòng mà chẳng tính